mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, 144 quyền hạn vấn đề. Điên cuồng mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn bọn họ đội trưởng đại nhân liền thực sự ngay trước mặt bọn. Họ đem mặc áo hung hăng một xé xả, xé kéo một tiếng liền quăng trên thân, liền muốn tiếp tục thoát quần. Mọi người miệng trương thành o, hình chữ. Đủ rồi, vội vàng mở miệng nàng dám đánh bảo đảm, muốn là mình không mở miệng. Người này tuyệt đối sẽ đem chính mình cởi sạch thực sự đạo bên ngoài đi lõa chạy một vòng. Thế nào không muốn ta lõa chạy vội? Lý Cường kỳ quái nhìn về phía ngừng đưa về phía hạ thân tay. Ngoặc kép, xéo đi, không nói gì. Hắc hắc, vậy thì tốt a. Kỳ thực lão tử cũng không muốn lõa chạy a. Này thiên nhi thật ti em lãnh a. Nói đem trên mặt đất xé thành hai nửa y phục cứ như vậy tùy ý khoác lên người. Ở chúng người không lời chung tự đắc đi ra ở đây. Lúc này Lý Cường kỳ thực trong lòng là hưng phấn. Rốt cuộc hắn em thoát khỏi này đáng chết chức vụ. Lão tử rốt cuộc có thể hướng tới tự do bầu trời lạp. Hắc hắc, kích tình nhân sinh a. Nhìn thì điên rời đi Lý Cường. Lại lần nữa hắc tuyến. Chính mình lần này đoạt quyền, xem như là đoạt quyền đi, thế nào như thế hí kịch hóa đâu, hình như cũng quá dễ dàng đi, thực sự là không nói gì à, chẳng lẽ đó là một người người chán ghét vị trí sao? Mà bị đoạt quyền nhân tại sao có thể hưng phấn như thế đâu? Đó là một thần mã thế giới à, một tuần lễ sau bên ngoài thi hành nhiệm vụ phong hoa. Hoa nhài, La Sâm Đô đuổi về. Đường Phong Hoa biết quyết đấu sự tình hậu đó là lửa giận tăng vọt. Ngươi tại sao có thể như thế lỗ mãng đâu? Không biết đội trưởng đó là một biến thái sao? Ngươi không sao chứ? Cường Tráng Hoa nhảy yếu yếu hỏi câu. Không có việc gì, lời này là La Sâm trả lời. Nhìn không chỉ hoàn hảo không tổn hao gì còn rất cảnh tượng nữ nhân. Cũng được đội trưởng, có thể không cảnh tượng sao? Vù vù. Thở hổn hển Phong Hoa một mông ngồi ở bên cạnh trên sofa. Thật thành đội trưởng lạp. Phong Hoa phiền muộn đạo. Có lẽ là đi. Ngượng ngùng sờ sờ mũi. Cái gì gọi đại khái. Này nha càng lúc càng làm cho người ta không nói được lời nào. Được rồi đội trưởng đại nhân. Vậy là ngươi không phải nên mang theo chúng ta đi chúc mừng một phen à. Trong mắt Phong Hoa quang hoa vừa chuyển. Liền trôi chảy lên tiếng, chúc mừng hai chữ thật sâu xúc động cũng là ở một tuần trước, chính mình nguyên bản lục đội thành viên, đặc biệt Khố Lạc nhà này hỏa, bọn họ chính là lấy chúc mừng tên, đem chính mình cấp kéo đi, chuyện về sau quả thực không dám tưởng tượng, chỉ biết mình một ngụ muộn một chai bia sau phát sinh tất cả liền cũng không biết, nhưng mình ngày hôm sau khởi tới thời gian. Lại là nằm ở Ngân Nguyệt bên người, nhưng Ngân Nguyệt bộ dáng lại là như bị người SM bình thường. Bị lấy hết trên người, khắp nơi là bị thi ngược dấu vết, nhìn lúc đó cái kia hãn nha. Lúc đó cơ hồ là cũng như chạy trốn ly khai gian phòng kia. Đối với tối hôm qua phát sinh chuyện, là không có mặt hỏi Ngân Nguyệt, thế là, đương nhiên là đi hỏi Khố Lạc đám người kia lạp. Bất quá đám người kia ngay lúc đó cái kia sắc mặt. Quả thực là nhìn thấy tiền sử cự long a. Nói cái gì cũng không chịu đem cảnh tượng lúc đó cho thuật lại một lần. Thế là, đến bây giờ vẫn chỉ là biết mình đem Ngân Nguyệt rối loạn một phen. Còn thế nào loạn, đó là một điểm ký ức cũng không a. Thế là xoắn suýt, loạn liền loạn đi, thế nào có thể làm cho mình một chút cũng nghĩ không ra đâu. Kia nhờ có a, mấy ngày nay luôn trốn Ngân Nguyệt có chút thất lạc, này bớt, nghe thấy Phong Hoa lại lần nữa đề nghị chúc mừng, quyết đoán lách người, nàng đây là thế nào? Phong Hoa không hiểu, không phải là uống một chén sao? Có tất yếu sao? Nhóm người mình cũng không phải khủng long, mấy ngày nay rất kích động, bởi vì chỉ cần mình này đội trưởng vừa lên báo tổng bộ liền phải nhận được cam chịu số phận. Như vậy chính mình là có thể lợi dụng hiện hữu chức quyền đi lật xem liên quan tư liệu. đương nhiên chính mình đối hiện đại một ít máy vi tính cũng cần hảo hảo bồi bổ khóa. Nàng cũng không muốn bị thời đại này đào thải dụng, hắc yêu tên, vẫn rất có dùng, đây cũng là UU vì mình lưu chuẩn bị ở sau. Một khi hắc yêu trở về, như vậy mặc dù là khô lâu kỵ sĩ đoàn chung chính mình quyền hạn đã bị hạn chế. Như vậy cũng sẽ không giống hiện tại như vậy buồn bực. Kia cái gọi là khô lâu kỵ sĩ đoàn trí năng máy vi tính chung khu hệ thống. Còn không phải là giống như trước những thứ ấy chính phủ cơ yếu hệ thống như nhau. Tự mình nghĩ thế nào trà đạp liền thế nào trà đạp. Nghĩ đến đây UU cũng rất hưng phấn. Cho nên hiện tại UU không chỉ không nhẹ nhõm xuống trái lại so với trước đây càng thêm phồn mang. Ban ngày nàng muốn hoa vừa lên buổi trưa đối thân thể của mình kinh đi cao cường độ huấn luyện. Buổi chiều muốn ở bên trong trọng lực thất vượt qua tam tiểu thí. Buổi tối càng muốn bù lại chính mình máy vi tính tri thức. Tới nửa đêm về sáng, UU lại là nếu không dừng lợi dụng tinh thần của mình lực khống chế vô ảnh châm tiến hành huấn luyện. Một khi tinh thần lực tiêu hao một quang, nàng hội dùng thời gian ngắn nhất kinh đi suy tưởng hồi phục. Đây cũng là UU một ngày chung duy nhất thời gian nghỉ ngơi. Đã quên nói, này suy tưởng kỳ thực cũng là một loại chính nàng suy nghĩ ra tới khôi phục chính mình tiêu hao. Tinh thần lực phương thức, chẳng qua là đơn giản nhất lợi dụng khoa học phương thức làm cho mình đại não đạt được trình độ lớn. Nhất nghỉ ngơi, tiềm thức liền là một loại sâu trình tự thôi miên mà thôi. Bất quá không thể không nói. Ở không ai chỉ đạo dưới tình huống, làm cho nàng thật đúng là nghĩ tới biện pháp này, thực sự là một thiên tài nói. Phương thức này không chỉ làm cho nàng tinh thần lực khôi phục thời gian cơ hồ rút ngắn phân nửa. Hơn nữa, mỗi khi đương tinh thần lực tiêu hao một quang, lại lần nữa khôi phục hậu, UU mình cũng hội cảm giác được tựa hồ có điều tăng trưởng. Điều này làm cho nàng mừng rỡ không ngớt. Cũng đồng thời biết mình tinh thần lực có thể đề thăng. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho chính mình khống chế vô ảnh châm thời gian sẽ đại đại đề thăng. Trải qua dài dằng dặc 15 ngày hậu, UU cuối cùng là chiếm được mặt trên phát xuống phê văn. Không thể không nói lúc này thật đúng là dài dằng dặc. Nghe tới phòng nhân sự vị kia người phụ trách nói, lần này còn là nhanh nhất thời gian. UU thực sự là không nói gì, bất luận cái gì thời đại, quan này lưu tư tưởng còn đều là tồn tại, quang nhìn tầng này tầng chính, từng tầng một hạ phê, liền sẽ làm ngươi ra đầu tê dại. Nhận được cam chịu số phận ngày đầu tiên buổi tối, UU liền mang theo tâm tình kích động, lại lần nữa quang lâm khô lâu kỵ sĩ đoàn mạng lưới. Đường trên màn hình xuất hiện lần nữa, ngài quyền hạn không đủ, này 6 đại tự thời gian. UU rốt cuộc bạo phát, nàng đem mình ở khô lâu kỵ sĩ đoàn tổng bộ phòng làm việc đập một tan tành. Nhượng cùng ngay ở ngoài cửa gác khô lâu chiến sĩ, đó là một kinh hồn táng đảm a. Từ đó UU nóng nảy tính tình truyền khắp nhìn, có châu đại tiểu phân bộ, mà của nàng thuộc hạ mỗi lần yết kiến của nàng thời gian. Đô mang theo cẩn thận, cũng sẽ đem nhiệm vụ của mình hoàn thành đến tốt nhất trạng thái. Xem ra UU này đốn hỏa cũng không phải là không có chỗ tốt. Điều này cũng đúng UU chính mình không nghĩ đến. Không chỗ phát tiết UU lại lần nữa đem chính mình sở hữu tinh lực đô vùi đầu vào điên cuồng tu. Luyện, săn giết, huấn luyện cùng học tập trong. Cơ hồ đã không có thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên UU cũng sẽ bất định lúc rút ra thời gian đến cùng bồi Ngân Nguyệt cùng Tiểu Hiên. Đây cũng là vì chế thuốc chính mình trạng thái, không đến mức làm cho mình thực sự kiềm chế thái ngoan. Mà trong lòng vặn vẹo, Ngân Nguyệt ba người rất tốt sắm vai nàng thân nhân nhân vật. Nhượng thấy nàng loại này gần như tự ngược phương thức khô lâu các chiến sĩ thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng sợ hãi chính mình vị thủ lĩnh này còn thật không biết lúc nào đối với mình không hài. Lòng liền sẽ đến cái địa ngục huấn luyện. Vậy thảm, sự lo lắng của bọn họ tịnh không phải là không có đạo lý. Bởi vì rất nhanh bọn họ loại này địa ngục thức cuộc sống thực sự đến. Lên vì thôi, đại gia mời xem, ở chính mình điên cuồng huấn luyện một tháng sau, UU ở chính mình làm công trên bàn nhìn thấy như vậy một phần báo cáo. Cách nơi đây đông nam phiến khu, hơn 100 lý địa phương đột nhiên xuất hiện một cỗ không rõ thế lực. Nhượng Khô Lâu kỵ sĩ đoàn uy tín cùng quản lý đã bị uy hiếp nghiêm trọng. Kia khu vực Lý đại tiểu thế lực đã không hề hướng Khô Lâu kỵ sĩ đoàn nộp lên thuế phí. Trái lại đại đại có tạo phản ý tứ, phái đi tam ba thu thuế kỵ sĩ đều bị cái gọi là tên côn đồ không hiểu ra sao cả chém giết. Mà theo thám tử báo cáo, những người đó cũng không phải là bị cái gọi là tên côn đồ nửa đường kiếp giết, mà là rất có thể bị đương thế lực liên hợp lại thắt cổ. Nhìn đến nơi đây UU đó là sôi gan a. Cót Châu hiện tại nói như thế nào đô là địa bàn của mình. Mặc dù là chính mình không quá để ở trong lòng, nhưng muốn là lãnh địa của mình thượng thực sự xuất hiện cái gọi là phản giả. Kia chính mình mặt mũi để vào đâu a? Đây không phải là đánh mặt mình sao? Muốn là mình không quan tâm, những người đó nhất định sẽ càng thêm kiêu ngạo, cho là mình sợ bọn họ, sau này nhất định sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Chính mình đội trưởng vị trí khẳng định khó giữ được a. Như vậy tự mình nghĩ đi lên bò, thu được lớn hơn nữa quyền lợi hy vọng chẳng phải là rơi vào khoảng không? Như vậy chính mình còn thế nào lợi dụng chức quyền đi tìm kiếm những thứ ấy người mình quan tâm đâu? Hơn nữa trong khoảng thời gian này, chính mình những thứ ấy tả hỏa, vừa lúc không chỗ phát tiết, tống thượng sở tố, như vậy, coi như các ngươi xui xẻo, ai gọi các ngươi xuất hiện vào lúc này đâu? UU hít một hơi thật sâu, hạ chính mình lên làm đội trưởng hậu mệnh lệnh thứ nhất. Toàn thể lưu thủ Khô Lâu kỵ sĩ tập hợp, một tiếng to cao uống, mang theo đinh tai nhức óc tiếng vang, đem toàn bộ tổng bộ đại lâu đô hung hăng rung chấn động. Ở mọi người không hiểu cùng kinh hoàng cảm xúc hạ, vậy mà dùng không đến 2 phút, sở hữu lưu thủ Khô Lâu kỵ sĩ đô đi tới trong quảng trường xếp thành hàng hoàn tất chờ đợi bọn họ. Tựa hồ hình như, tính khi táo bạo dễ giận đội trưởng đại nhân, đường UU xuất hiện thời gian, trên quảng trường đó là biển người, tiểu đội thứ nhất tập hợp hoàn tất, tiểu đội tổng cộng 21 nhân, thực đến 21 nhân, tiểu đội thứ hai tập hợp hoàn tất, tiểu đội tổng cộng 21 nhân, thực đến 21 nhân, đệ tứ tiểu đội tập hợp hoàn tất, tiểu đội tổng cộng 21 nhân, thực đến 21 nhân. Ngoặc kép chấm chấm, thứ 99 tiểu đội tập hợp hoàn tất, tiểu đội tổng cộng 21 nhân, thực đến 21 nhân, 100 tiểu đội tập hợp hoàn tất, tiểu đội tổng cộng 21 nhân, thực đến 21 nhân, UU yên lặng tính toán một chút, 70% lưu thủ, tổng cộng 1.470 người, ngươi đừng nhìn toàn bộ Cót Châu tổng bộ chỉ có hơn 2.000 nhân. Nhưng ngươi muốn biết ở đây kỵ sĩ đều là vì một đương trăm tồn tại. Hết chương.